Chương 192, đêm thứ nhất hạ trại. Tại ba cái làng phía trước nhất đều có một cô bốn vòng rộng xe ba gác, nơi đó có hai thất tuấn mã lôi kéo rộng xe ba gác bốn cái bánh xe đều là xích hắc tinh thiết chế tạo, trên xe ba gác thịnh phóng lấy chính là vệ trống. Vệ trống là mỗi cái làng chân quý nhất vật phẩm, nếu là vệ trống không có, vậy cái này làng rất khó tại cái này chật vật dưới thế giới may mắn còn sống sót xuống dưới. Dừng lại ba cái làng, đều có võ giả hướng về mình làng vệ trống đi đến. Chu Phàm cùng Lỗ Khôi một người một bên dơ lên vệ trống, cái này vệ trống nhìn như là đầu gỗ cùng da thú rèn đúc mà thành, nhưng lại nặng đến hơn 2.000 cân. Nếu không phải khí lực to lớn võ giả, đều khó mà nhấc lên được. Bất quá Chu Phàm cùng Lỗ Khôi nhấc rất làm nhẹ nhõm, bọn hắn nhấc lên vệ trống đến xích đạo bên cạnh đã sớm đào xong bánh xe hình dáng hố đất, sau đó đem vệ trống dọc theo ngồi bỏ vào hố đất bên trong, để vệ trống có thể sướng sướng. Vệ trống trên mặt đất dựng đứng lên, mọi người mới hoàn toàn yên tâm lại. Tam Khâu thôn có hơn 1.000 người, cái kia không biết muốn tại đống lửa bên trong bên trên bao nhiêu trương ú ngọn lửa phù để chống đỡ hắc ám. Mỗi đêm tiêu hao ú ngọn lửa phù đem cực lớn đến một cái làng không thể thừa nhận. Chỉ cần để vệ trống cùng đại địa tiếp xúc, vệ trống liền có thể phát huy tác dụng của nó, chống lại tuyệt đại bộ huyết dù, bạch hoán, hắc oán cấp bậc quái dị. Những cái kia dấu ở trong bóng đen quái dị cũng không ngoại lệ, liền xem như màu ván cấp trở lên quái dị ngăn cản không nổi, nhưng cũng có thể phát ra báo động trước chống tê. Cái này khiến bọn hắn chỉ cần cẩn thận cảnh giác hắc du quái dị liền tốt. Ẩn Phúc thôn cùng Mãng Nưu thôn đồng dạng là thông qua vệ chống để chống đỡ dã ngoại đêm tối nguy hiểm. Rất nhanh liền đang đi tuần đội viên theo dòng sông bên trong đánh về một chậu nước, Hoàng Phù Sư đem một đạo phù lục để vào bồn sắt bên trong. Đây là đo nước phù, một lát sau, trong chậu nước y hải nguyên thanh tịnh thấy đáy, Hoàng Phù Sư mới thu hồi đo nước phù, nếu là trong chậu nước biến thành cái khác nhan sắc, vậy cái này nước liền không thể dùng ăn. Dã ngoại có rất chút dòng nước bị quái dị triệt để ô nhiễm, cờ ơn ở chú ý cẩn thận. Đo nước phù chỉ là trong đó một loại khảo thí, tại đo nước phù đo nước thời điểm, đội tuần tra đội viên đồng dạng đem nước đút cho trong lồng con thỏ, qua một đoạn thời gian. Con thỏ đồng dạng không có chuyện gì. Tam Khâu thôn người mới yên tâm lại. Từng nhà đều hành động lên, múc nước, lấy tuổi, vây quanh xích đạo bận rộn cơm tối. Bọn hắn đều mang theo nhất định lương khô, nhưng lương khô là tại không cách nào nhóm lửa nấu cơm thời điểm kho, không thể tùy tiện vận dụng. Không thể không nói chính là, La Liệt Điền nhát gan một điểm, nhưng quản lý doanh địa quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đội tuần tra người phân tán ra cảnh giác bốn phía, phòng ngừa có hắc du rút vào trong đám người, tổn thương thôn nhân tính mệnh. Lượn lờ khói bếp theo phỉ hệ NDA vư cờ na y từng sợi thăng lên. Chu Phàm nhìn thoáng qua bọn họ chạy tới phương hướng, hiện tại chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy chân trời có một vòng thất thải quang hoàn, như sau cơn mưa cầu vồng. Điều này nói rõ ba cái làng di chuyển đội đi qua một ngày buôn ba khoảng cách rừng trường hà thất thải quang vòng càng ngày càng xa. Chu Phàm thu tầm mắt lại. Hắn lại nhìn thấy Tiểu Liễu cùng Nương Quế Phượng, Chu Xuân Mai, khi ốm mẹ hắn bốn nữ nhân ngay tại chuẩn bị cơm tối, khi ốm mấy người bọn hắn nam nhân thì là trẻ tuổi gánh nước. Hắn lắc đầu, không có quá khứ hỗ trợ, bởi vì chức trách của hắn là thủ hộ. Cho đến muốn ăn lúc ăn cơm tối, Tiểu Liễu mới tới gọi hắn. Tiểu Liễu hai gò má bị khói lửa hun đến đỏ bừng, Chu Phàm cười cùng Tiểu Liễu vừa nói chuyện vừa đi về nhà mình chỗ trận địa. Lúc ăn cơm, Chu Xuân Mai vẫn không có cho Chu Phàm cái gì tốt sắc mặt, Chu Phàm biết là bởi vì hắn cùng Tiểu Liêu sự tình nguyên nhân, hắn QNZ không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng cái khác người nhẹ nói lấy lời nói, bàn giao ban đêm phải chú ý cái gì. Dù cho có vệ chống tại, QNZ không thể phớt lờ, đối với người bình thường tới nói, liền xem như một con có tính công kích bạch dù cũng là rất nguy hiểm, nơi này dù sao không phải làng. Chu Nhất Mục mấy người bọn hắn đều là nghiêm túc cùng Chu Phàm thảo luận qua đêm sự tình. An ổn sau khi ăn cơm tối xong, Chu Phàm những võ giả này liền toàn bộ bị hoán đi qua, ba cái làng võ giả phù sư nhóm tụ tập cùng một chỗ. Di chuyển doanh địa tạm thời bên trong đã dâng lên từng đống lửa. Đêm hè nhiệt độ sẽ không quá thấp, dâng lên đống lửa chỉ là vì tránh ngoài ý muốn phát sinh lúc nhìn không thấy, dã ngoại đâu đâu cũng có hôn tạp mục, QNZ không thiếu hụt cần vật liệu gỗ. Võ giả phù sư nhóm tụ tại một đống lửa bên cạnh, lấy ra vài trương da dê địa đồ, bọn hắn tối nay muốn thương nghị ra chính là di chuyển đội con đường tiến tới. Ba cái làng muốn đến địa phương gọi là Đốt Thung Lũng. Bên trong là Đại Ngụy triều nhỏ nhất cấp một khu hành chính vực, nhưng Đại Ngụy cương thổ rộng lớn vô ngần, cho dù là bên trong cấp một khu vực QNZ to đến dọa người, càng là vắng vẻ địa phương có đôi khi quản hạt địa vực lại càng lớn, ở chết rất nam địa vực Thiên Lương Lý càng là như vậy. Ba cái làng trước kia sở tại địa mới bị gọi chung làm Đê Khâu Nguyên, đã thuộc về Thiên Lương Lý xa xôi địa vực, bọn hắn muốn đi Đốt Thung Lũng xem như ở vào Thiên Lương Lý giải đất trung tâm. Khoảng cách Thiên Lương Thành cũng bất quá là một ngày thời gian vừa đi vừa về cất trình. Không nói trước Đốt Thung Lũng như thế nào, bọn hắn hiện tại đầu tiên muốn đến Đốt Thung Lũng, mới có thể cân nhở ở cờ chuyện sau đó. Theo Đê Khâu Nguyên đến Đốt Thung Lũng, có nhiều chỗ là không có xích đạo, bọn hắn muốn vượt qua hoang dã, mới có thể tìm được một cái khác đoạn xích đạo, trong thời gian này diễn sinh ra được mấy cái lộ tuyến. Mỗi đường đi đều có nguy hiểm của mình chỗ, không có tuyệt đối an toàn lộ tuyến. Loại này thảo luận tại sáu cái phủ sư ở giữa tới tới lui lui. Chu Phạm những này dế nhúi, có chỉ đi qua Thiên Lương Thành, có giống như Chu Phạm dạng này, thậm chí ngay cả Đê Khâu Nguyên còn là lần đầu tiên đi tới. Nếu bàn về đối Thiên Lương Lý địa hình quen thuộc, tự nhiên là cái này sáu cái tuổi tác rất lớn phủ sư. Bất quá Chu Phạm ý gì nguyên nghiêm túc lắng nghe, hắn hy vọng càng nhiều hiểu rõ Thiên Lương Lý. Cuối cùng thảo luận gần nửa canh giờ. Lộ tuyến mới bị 6 vị phù sư xác định được, đầu này con đường tiến tới không phải gần nhất, nhưng là bọn hắn cân nhắc qua đại đa số cho rằng tương đối an toàn lộ tuyến. Con đường này muốn rời khỏi xích đạo xuyên qua cây dừa sườn núi, lại từ cây dừa sườn núi xích đạo thuận đuôi gà sông mà xuống, sau đó lại xuyên qua lông trắng bãi cỏ, tìm được đầu thứ 2 xích đạo, về sau liền có thể dọc theo xích đạo đến bọn hắn muốn tới Đốt Thung Lũng. 6 cái phù sư nhìn xem lộ tuyến, trầm mặc không nói. Đây đã là bọn hắn nghĩ đến an toàn nhất lộ tuyến, về phần cái khác lộ tuyến, đều đã từng truyền ra qua chẳng lành nghe đồn. Nếu như là võ giả mau mau thông qua những cái kia nơi chẳng lành còn dễ nói, nhưng là khổng lồ di chuyển đội, thực sự là không dám đi những cái kia lộ tuyến. Nhưng con đường này y thì nguyên tồn tại quá nhiều không xác định địa phương, đi ngang qua giã ngoại cho tới bây giờ là một chuyện rất nguy hiểm, đối với võ giả tới nói y thì nguyên như thế. Con đường này dựa theo di chuyển đội tốc độ tiến lên, chỉ sợ còn cần 4 ngày thời gian. Cái này tương lai 4 ngày sẽ rất khó khăn chịu. 6 cái phù sư lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cho Chu Phàm bọn hắn những này Đê Khâu Nguyên dế nhui võ giả nghiêm túc giảng giải mấy cái này địa phương địa hình, khả năng tồn tại nguy hiểm các loại tin tức. Thương nghị xong sau, 3 cái làng võ giả lại lần nữa tách ra, tự mình an bài từ thôn trực đêm sự tình. Hoàng Mao 2 vị phù sư tuổi tác đã cao. Không có để bọn hắn trực đêm, Tam Khâu thôn có Chu Phạm 4 võ giả tại, bọn hắn liền 2 người một tổ, Chu Phạm cùng La Liệt Điển phân một tổ, Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm phân một tổ. Chu Phạm cùng La Liệt Điển trực quá nửa đêm 2 canh giờ rất nhanh liền đi qua, trừ ra nơi xa không ngừng truyền đến tiếng gầm nhỏ quái dị, cũng không có quá nhiều dị thường. Đánh thức Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm, Chu Phạm liền đi ngủ đi. Doanh địa yên tĩnh, chỉ có đống lửa ánh lửa ẩn ẩn đung đưa. Rất nhanh trời đã sáng rồi. Tỉnh lại Tam Khâu thôn trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận thét lên bối rối sợ hãi thanh âm. Chu Phàm mắt lườm một cái, sắc mặt hắn khẽ biến nảy lên khỏi mặt đất, đầu tiên là nhìn thoáng qua doanh địa bên trên cha mẹ bọn người bình yên vô sự về sau, hắn mới hướng âm thanh nguyên chỗ gấp chạy mà đi.